Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, Kinh Hồn Sơ Định. Lấy ma khí tới tăng cường phân thân chiến lực, lại không cần chính mình kết quả quyết đấu sinh tử. Cho chặt tính toán, Khổng Hư một bên nhạo báng, một bên ngắm cái thanh này trong trò chơi được khen là mạnh nhất một tay kiếm hình thù kỳ lạ trường. Kiếm, thân kiếm phi thường đặc biệt, từ hộ thủ đi lên, thân kiếm đầu tiên là nhất đoạn tương tự đặt thư đinh hình dáng. Ngay sau đó là nhất đoạn tổng thể có thẳng tắp sóng. Đi lên nữa thân kiếm, lại vừa là thẳng kiếm, mỗi đoạn sóng trung tâm, ở nước sơn hắc khí hơi thở vờn quanh trung gian, vừa có thoáng như u minh chi đồng lam quang không ngừng lóe lên. Cường là nhất thời, soái là cả đời, thanh kiếm này nhan giá trị thật lòng cao, nếu này là không phải trên thực tế thế giới hư không? Khổng Hư cũng không nhịn được đưa nó đổi thành chính mình bội kiếm rồi. Đáng tiếc đồ chơi này có độc, bởi vì nó cũng không hoàn chỉnh, tổng cộng chia làm hai cây giống nhau như đúc phá toái thí quân chi kiếm. Với nhau nắm giữ lực cảm ứng, làm gọp đủ hai cây, tìm lại được thích hợp chế tạo bản vẽ, là có thể chế tạo ra một cái bản đầy đủ thí quân chi kiếm. Thần hắn mẹ nó, kỳ đặc hiệu lại là chẳng phân biệt được địch ta, đối nắm giữ thân phận của vương giả tồn tại, đề cao 100% lực công kích, giữ lại đồ chơi này tự dùng vương giả, sẽ thỉnh thoảng bị ám ảnh tổn thương. Cùng với thí quân giả phân thân không nhìn không gian bình chướng ngẫu nhiên ám sát. Đang không có đem thí quân giả bản thể hoàn toàn bắt tới giết chết trước. Khổng Hư nói thần mã đều không thể đưa nó ở lại trên người. Lúc này, cửa mở ra, một cái yểu điệu nữ ảnh cùng một cái mập mạp bóng người ít ỏi phân trước sau. Đồng thời xông vào, có thích khách, Alicia nhìn khắp bốn phía. Cảnh giác tìm kiếm thích khách bóng người. Sư phụ, thích khách đây. Mập mạp nắm hai cây loan đao dáng vẻ cực kỳ giống chuẩn bị chém người đầu đường côn đồ các ké. Bây giờ hắn cũng coi như quyền cao chức trọng, nhưng này khí chất không sửa đổi, không sửa đổi. Hắn một mặt ân cần dáng vẻ không giả được, nhìn hắn và phía sau một đám vừa mới ở Ariza nơi đó phấn chiến nhân. Một nhận được tin tức liền lập tức chạy về. Khổng Hư biết bọn họ có lòng. Khổng Hư cười, các ngươi tới trễ rồi. Tên kia bị ta xong rồi xuống. Dạ, đồ chơi này cho ngươi. Khổng Hư ném qua phá toái thí quân chi kiếm. Mập mạp sợ hết hồn. Nhanh như tia chớp xen vào hảo chính mình trên tay phải loan đao. Tiếp năng thủ sơn dụ như thế nhận lấy đồ chơi này. Nghe xong Khổng Hư sau khi giải thích, mập mạp một mặt, cao hứng. Ân, với khổ qua liên quan cùng khoản cái loại này. Sư phụ, ếch, bệ hạ, tại sao càng muốn cho ta đồ chơi này à? Mập mạp gãi lấy tròn xoe đầu. Đồ chơi này không cần tịnh hóa. Hơn nữa lại là không phải chỉ có nhân loại có vương giả. Khổng Hư không có vấn đề thái độ. Sặc mập mạp nói không ra lời. Coi như là khen thưởng ngươi vũ dũng, hắn còn có thể nói cái gì, chỉ có thể tiếp nhận a. Trước kia là thầy trò thời điểm, hắn liền bị Khổng Hư ăn gắt gao, bây giờ còn thêm vua tôi thân phận, hắn không đừng để ý tới do, căn bản là không có cách cự tuyệt. Bệ hạ, có thể mà nói, phương diện chiến đấu, hay lại là hy vọng có thể giao cho tướng quân cùng bọn thị vệ. Nếu như ngài lúc đó vẫn lạc, chúng ta toàn bộ chiến đấu sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào. Ta cũng sẽ lập tức từ sát đi theo bệ hạ ngài. Vừa mới đánh thắng trận trở lại Alicia một chút cũng không có kiêu ngạo, ngược lại kia quyết tuyệt trung mơ hồ hiện lên lệ con mắt của quang. Nhìn đến Khổng Hư có chút đau lòng. Khổng Hư lần đầu tiên có chút không dám nhìn thẳng vào mắt cái này đem vận mệnh giao cho trong tay. Hắn nữ nhân, Alicia, ngươi rất nhanh sẽ biết. này sẽ là một không tồn tại cái gọi là an toàn phương thế giới. Cái này thí quân giả là người thứ nhất, tuyệt sẽ không là người cuối cùng. Khổng Hư kêu nhà mình nữ nhân cùng với toàn bộ thân tín, thông qua nữa ma pháp kính tượng, kết nối khẩn cấp liên lạc tới Murdoch cùng Hoan hai vị công tước. Ở bên trong phòng trên nguyên tắc giải nói một lần vừa mới thí quân giả năng lực. Nếu như ta tình báo không nói bậy, vừa mới cái kia đến từ ma giới ra hỏa kêu thí quân giả. Hắn dùng không thể nghi ngờ là một loại lĩnh vực, sẽ cưỡng ép sáng tạo ra một cái tâm linh hệ không gian đặc thù. Chỉ cho phép mình và mục tiêu ở không bị bên ngoài quấy nhiễu dưới tình huống sinh tử tỉ thí. Lần này tới chỉ là hắn một cái phân thân, ta tin tưởng hắn lần sau sẽ còn trở lại. Khổng Hư một phen liền khơi dậy trong lòng mọi người kinh hãi sóng lớn. Cái gì? Phải một chọi một sao? Sóc Sao Hoan trên mặt có không che giấu được khiếp sợ. Hẳn là, ta không cách nào xác nhận. Dù sao thí quân giả ở ma giới cũng là cực kỳ tiếng xấu lan xa lại cực kỳ thần bí gia hòa. Ta chỉ là biết đại khái. Hắn cơ hồ chưa bao giờ lấy chân thân xuất thủ. Hơn nữa xuất thủ sẽ có nào đó kỳ lạ hạn chế. Khổng Hư còn không có nói chính là thí quân giả còn thúc đẩy toàn bộ nhân loại thế giới quyền lực tiếp nhận. Trung kỳ bắt đầu, thí quân giả hành động trở nên phát điên đứng lên, lấy hàng này cầm đầu, có tương tự đặc tính ma tộc ám sát tập đoàn dạ ma. Điên cuồng săn giết nhân loại quân vương, đại thần, tướng quân, thượng cấp quý tộc, bọn họ phái ra phân thân chắc có nào đó trên thực lực giới hạn hạn chế. Tỷ như phái đi sát người đứng đầu một thành tựu không khả năng vượt qua bạch ngân cấp. Nhưng khoa trương là số lần, trong vòng một tuần rất có thể từng có trăm vị cao tầng hoặc là trung thành quan chỉ huy chết tại ám sát này đưa đến phía sau. Tất cả nhân loại cao tầng phải có thể đánh có thể gánh. Lại không có bất kỳ một là tay không bắt kê lực yếu kê quý tộc. Hôm nay chàng này kỳ dị ám sát, để cho vừa mới đại thắng đắp lên một tầng u buồn. Cái này nhất định là muốn hướng ngũ quốc thông báo, bất kể là tiêu diệt ám ảnh khô lâu thủ lĩnh Ariza, hay lại là thí quân giả chuyện. So sánh với Khổng Hư lạnh nhạt, những người khác hiển nhiên không cách nào ổn định. Vừa vào tạm thời tẩm cung, Lim liền nhào lên, ôm Khổng Hư oa oa khóc lớn. Thân ấy, người thật không có chuyện chứ? Ta lúc ấy đều bị dọa sợ. Ta bản năng muốn sợ hãi kêu, lại sợ hù được ngươi. Nếu như ngươi chết, ta cũng không biết làm sao bây giờ. Nàng không ngừng được nước mắt, đem Khổng Hư bụng dạ cũng thấm ướt. Khổng Hư còn có thể nói cái gì? Từ vừa mới bắt đầu bước lên con đường này, hắn coi như đến chính mình nhất định phải đối mặt thí quân giả hoặc là dạ ma tập đoàn. Một cái thế giới khác player, ngủ cũng sẽ không tay không. Chân chính khó dây dưa chỉ có thí quân giả một cái. Dạ ma giàu gì còn có thể kêu hộ vệ hỗ trợ. Ô ô ô, thấy Blim khóc không ngừng, khuyên như thế nào cũng không nghe. Khổng Hư phiền, quan môn, thả long thương, một thương đâm xuống, cả thế giới cũng biết tịnh. Nha, không, là đổi một tần đạo, biến thành như khóc như kể rồi. Bên cạnh Alicia cũng thối lui lo âu biểu tình, bắt đầu tháo giáp. Khổng Hư lâm trận mới mài gươm, lặp đi lặp lại mài đương lúc. Hắn nghĩ tới là một chuyện khác, thí quân giả nếu muốn giết một cái quân vương, đầu tiên phải lấy được một luồng mục tiêu linh hồn khí tức. Đồ chơi này giống như là chứng minh nhân dân, là đem mục tiêu từ trong biển người mênh mông khác nhau đi ra mấu chốt yếu tố một trong. Đối phương phải đầu tiên tại cực tiếp xúc gần gũi qua hắn. Nghĩ tới đây, Khổng Hư một bên thương ra như rồng, đổ mồ hôi như mưa, vừa muốn đến một cái cực độ mê người tiểu mạch sắc bóng người. Olika, người tiện nhân kia, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.